Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 177, Hải Châu Thành. Đại Khánh cười cười, ta cũng không biết, dù sao ta gia cung đều chặt đứt, ta cha lại cho ta làm một cái sát. Ta cha nói này cung nếu là toàn bộ mở ra, sợ là có 6 thạch lực đi. Công tử, ngươi thử xem. Thanh niên liền vội vàng lắc đầu, một mặt chấn kinh. Vân Phi Dương liếc qua kia sát cung, âm thầm gật đầu, 6 thạch chi lực a, không sai biệt lắm hơn 160 kg. Loại đến tuổi này phàm nhân có được loại lực lượng này, thật đúng là trời sinh thần lực. Thật đáng tiếc, đúng là không có căn cốt. Thanh niên đại khái là bị thiếu niên này lực lượng hù dọa, từ chối đứng lên. Hắc hắc, huynh đệ chính mình giữ lại chơi đi. Người này cung, ta vẫn là tránh xa một chút đi ta. Đại Khánh cười hắc hắc. Công tử, này chim ngươi liền thu đi, ta nương nhường cho ngươi. Thanh niên do dự một chút, gật gật đầu, đang muốn tiếp nhận đi. Đột nhiên hai mắt sáng lên, hỏi, đây là cái gì chim? Bình thường ăn cái gì? Cái này chim gọi tử linh điêu, bình thường lấy chuột đồng làm thức ăn. Công tử hỏi cái này cớ gì? Thanh niên nhanh lên đối bên cạnh đại thúc nói, đã chung quanh nơi này có này tử linh điêu, kia chung quanh nhất định sẽ có chuột đồng. Đúng vậy a, ai u, ta thế mà không nghĩ tới. Đại thúc vỗ một cái chính mình chán, cao hứng đem chuyện này nói cho những người khác. Đại gia nhao nhao bắt đầu ở đất này thượng tìm kiếm hang chuột. Thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái hang chuột. Đại gia hỏa liền bắt đầu đi theo chuột đảo đào. Chuột đồng không có moi ra, ngược lại là moi ra không ít lương thực. Làm mọi người thấy lương thực thời điểm cao hứng không biết làm sao mới tốt. Này trong động quả hạch, cây kê, đều một đống một đống. Không nói hai lời, trực tiếp cầm cái túi đựng, một hồi đựng đầy hai cái túi nhỏ. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, kỳ thật bên trong có một ít là hắn làm đi vào. Liền chung quanh nơi này chuột đồng, có thể lấy được bao nhiêu lương thực. Thiên tai không ngừng, bọn chúng cũng rất khổ. Thanh niên này ngược lại là cơ linh, đầu óc xoay chuyển nhanh, chính là cảm giác không có rất nhiều thưởng thức. Chỉ cần có lương thực, đại gia liền không có tiếp tục đi lên phía trước tâm tư. Hơn 200 người, bao quát hài tử ở bên trong bắt đầu diệt chuột hành động. Có người phụ trách tìm, có người phụ trách đào. Đại gia tiến hành đâu vào đấy, đi qua một đêm cố gắng, nhìn chí ít có 1 tấn lương thực bày ở trước mặt. Vân Phi Dương không biết nói điểm cái gì mới tốt. Những cái kia đáng thương chuột đồng không chỉ có phòng ở bị đào, lương thực không có, còn đem chính mình cho góp đi vào. Đương nhiên, trong này cũng có hắn cùng Lạc Xanh ca thủ bút. Tất nhiên 1 tấn lương thực cũng không tốt làm. Đi qua tập thể thương nghị, tất cả mọi người đồng ý đem lương thực đặt ở thôn trưởng đại thúc nơi đó. Đại gia thu thập bọc hành lý, nện bước kiên cố bước chân, tiếp tục hướng tiên nhân chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Có lẽ là đã không có tử vong cái bóng, trên đường đi hào hứng tăng vọt. Thanh niên mặc dù cũng là ngẫu nhiên tâm sự nặng nề, nhưng vẫn là dùng hết bản lĩnh. Thấy nước liền xuống, gặp rừng liền nhập, tìm đủ loại đồ ăn. Làm thanh niên không biết dùng biện pháp gì làm ra một cái thật lớn tổ ong thời điểm vui vẻ nhất, vẫn là bọn nhỏ. Ngọt ngào mật ong làm cho tất cả mọi người tâm tình đều khá hơn. Nhìn đám người này có được hy vọng, Lạc Xanh ca đem người tới mục đích, cũng công thành lui thân. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp đem cửa hàng chuyển tới nơi này. Thế là làm La Sơn Trấn những người kia sớm bắt đầu nhìn chằm chằm thần kỳ cửa hàng nhỏ thời điểm. Phát hiện, cửa hàng nhỏ không thấy. Hết thảy chú ý cửa hàng nhỏ quyền thế người cũng bắt đầu phát động năng lượng tìm kiếm cái này cửa hàng nhỏ, mà thần kỳ cửa hàng nhỏ lúc này liền đem đến cái này tên là Hải Châu Thành địa phương. Vân Phi Dương cho Lạc Xanh ta lộ tuyến kỳ thật chính là các nạn dân ngay từ đầu muốn đi địa phương. Nhưng là không biết vì cái gì những này nạn dân tựa hồ đi nhầm phương hướng. Nếu là dựa theo lộ tuyến của bọn hắn đi, đoán chừng thật đúng là có thể chết đói trên đường. Hơn nữa khoảng cách thành trấn phi thường xa xôi, cũng không phải Hải Châu Thành. Phía trước đã có một chút nạn dân đến Hải Châu Thành. Lúc này Hải Châu Thành bên ngoài vây quanh rất nhiều nạn dân. Một vòng lại một vòng, lộn xộn ầm ĩ lại có một loại dị dạng sinh cơ bừng bừng. Làm đại gia vẻ mặt tươi cười đi vào Hải Châu Thành lúc. Bên cạnh nạn dân đều sợ ngây người. Bọn họ là cuối cùng một nhóm người. Nhưng là bọn họ nhận được đồ ăn nhiều nhất. Tại lẫn nhau giới thiệu trong lúc đó, bọn họ luôn có thể nghe được một thanh niên tên cùng một vị hảo tâm tiên nhân. Tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Không biết là đang hâm mộ thanh niên cơ trí vẫn là vị kia tiên nhân thiện lương. Lạc Xanh ta tìm cái lý do rời đi, nói là tìm được đồng bạn, mà vị kia đồng bạn chính là trang phục sau Vân Phi Dương. Bọn họ cũng không có nói láo. Không phải sao, nguyên bản cứu trợ nhiệm vụ đến nơi đây nên kết thúc. Nhưng là Vân Phi Dương mười phần để ý người thanh niên kia. Liền không có ý định cứ như vậy rời đi. Thần kỳ cửa hàng nhỏ tồn tại. Vân Phi Dương là cùng thành chủ bắt chuyện qua, thành chủ tự nhiên cũng đã trở thành hắn khách hàng một trong. Đương nhiên, liền xem như thành chủ, tất yếu quy củ cũng là muốn nói. Hai người ở trong thành tìm một mảnh đất, thành lập mới thần kỳ cửa hàng nhỏ, liền tại bọn hắn vừa mới đem cửa hàng mở thời điểm. Cửa thành mở ra, nhưng là cũng không làm nạn dân tùy ý ra vào. Hải Châu Thành thành chủ là cái coi như nhiệt tâm người. Một ngày có hai trận cháo cung ứng, cũng không tính làm đại gia quá khổ, nhưng thành chủ kỳ thật đã sớm bể đầu sứt chán. Hơn 3 vạn người, chỗ nào có nhiều như vậy lương thực, còn tiếp tục như vậy. Hải Châu Thành chỉ có bị kéo chết phần. Vân Phi Dương nhìn những này nạn dân, thứ nhất cảm giác chính là nhiều. Hiện tại mau vào tháng 8, ánh nắng giống hỏa đồng dạng vung hướng mặt đất, xem phương xa tựa như có thứ gì cách đồng dạng. Quá nóng, hơn 3 vạn người trên mặt đất ngồi xuống, nhìn không thấy cuối, không khí phảng phất là ngưng kết đồng dạng, trong đó còn kèm theo một loại muộn tao mùi vị. Thỉnh thoảng truyền đến khóc nỉ non sinh làm Vân Phi Dương cảm thấy tâm đều run rẩy theo. Không phải tư vị gì, tu sĩ ngũ giác linh mẫn, mùi vị kia cùng thanh âm thật sự là làm Vân Phi Dương có chút không chịu nổi. Cũng may phù triện còn có chút dùng, bởi vì lấy thanh niên đặc thù cùng trước đó tiếp xúc. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ca đối cuối cùng một nhóm nạn dân vẫn còn có chút chú ý. Bọn họ bên kia có không ít lương thực, đại khái sẽ khiến một số người ngấp nghé. Mặc dù ngoài thành như vậy bộ dáng, nhưng thành nội lại không có nhận đến ảnh hưởng gì. Vân Phi Dương nhìn lui tới đám người, nhiều loại chiêu bài, nhiều loại người, hết thảy như cũ, thật giống như mọi người đều biết bên ngoài nạn dân, nhưng cảm giác căn bản cũng không khẩn trương, giống như biết bọn họ vào không được đồng dạng. Vân Phi Dương mỉm cười, nhà này thành trì, bảo vệ hẳn là rất không tệ. Hắn đối cái này thành trì ấn tượng đã khá nhiều. Đã như vậy, kia thần kỳ của bọn hắn cửa hàng nhỏ cũng có thể khai trương đi. Hắn cùng Lạc Xanh ta đều là không thiếu đồ vật người. Mặc kệ là lương thực vẫn là cái gì, chỉ cần nguyện ý liền lại vô cùng vô tận. Bây giờ hắn cũng có một chút xíu thời gian pháp tắc chi lực. Càng là có thể nhanh chóng thúc trái cây, lực lượng thời gian. Ta như vậy cao đại thượng tồn tại, người cũng chỉ nghĩ đến làm sao ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.